Ta man hoang bộ lạc, chương 748, góc truyện audio.com, giống kỵ sĩ không đầu truyền đến từng tiếng giống giận tựa như tiếng nói phát ra từ địa ngục làm cho linh hồn như sắp tan vỡ. Chấn áp, cổ trần hét lớn, một bước đạp không mà đi chấn một tấm phù màu xám trong tay xuống, sáu cái hắc động đồng thời ra tốc ầm ầm nghiền áp tới. Két két két, mà phiến chuyển động từ bên trong truyền tới tiếng xót két giòn vang, thân mình kỵ sĩ không đầu từng chút nứt vỡ, bị lục đạo ma phiến chậm rãi nghiền nát. Sức đè ép cực lớn nghiền nát cơ thể chúng từng chút một, sau đó luyện hóa cắn nuốt tạo thành vết thương cực nặng. Giống, minh thổ giáng lâm. Trong lúc nguy cấp kỵ sĩ không đầu nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên sau lưng hiện lên một hư ảnh đen nhánh, bên trong vậy mà lại là một vùng ma thổ. Ma thổ giáng lâm, lại có thể chặn lại lục đạo ma phiến của cổ trần. Lĩnh vực, cổ trần kinh ngạc, nhưng hắn phủ định rất nhanh. Không phải lĩnh vực còn chưa thành hình hoàn toàn, một khi thành hình cũng là lúc bước vào hoàng giả lĩnh vực. Cổ trần kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn hư ảnh ma thổ do kỵ sĩ không đầu thi triển ra cứng rắn chặn lại sự chèn ép của lục đạo ma phiến. Đây là nửa bước lĩnh vực, một khi nó ngưng tụ thành hình, chân chính bước vào hoàng giả lĩnh vực, sẽ thành hoàng giả chân chính. Thực lực của tên kỵ sĩ không đầu này rất mạnh, đã vượt qua rất nhiều vương giả bình thường khác, đã bước được nửa bước vào đẳng cấp hoàng giả. Lực lượng là nửa bước hoàng giả, nhưng đối mặt với thủ đoạn công kích linh hồn mạnh mẽ của cổ trần, nó vẫn bị trấn áp gắt gao như cũ, không cách nào thoát khỏi. Mặc dù đã tạo ra nửa bước lĩnh vực nhưng vẫn không cách nào rời đi, chỉ có thể đau khổ chống đỡ để không bị nghiền ép hoàn toàn, lại vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Thấy vậy cổ trần khẽ cười nói, nếu là lĩnh vực chân chính, có lẽ ta còn chưa thể đánh vỡ phòng ngự của ngươi, nhưng ngươi chỉ ngưng tụ ra một cái hình thái, phản kháng cũng vô ích. Vỡ ra, vừa dứt lời cổ trần điểm một ngón tay, thân hình kỵ sĩ đang khổ sở chống đỡ bỗng cứng đờ, vốn dĩ hư ảnh ma thổ đang được ngưng tụ bỗng dưng lung lay sắp vỡ. Ầm vang một tiếng, ma thổ nứt toạc ra rồi biến mất. A, Hoàng, Minh Hoàng đại nhân, kỵ sĩ không đầu giận dữ hét lên một tiếng, cơ thể nó xoẹt xoẹt nứt tung, bị lục đạo ma phiến thuận thế trực tiếp nghiền nát hơn nửa, chỉ còn lại một nửa cơ thể còn đang ngẩng đầu rít gào. Chỉ là nó đã không cách nào chống lại, cuối cùng, nửa thân còn lại cũng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, bị sáu cái hắc động luyện hóa cắn nuốt. Phanh, một tiếng trầm vang cuối cùng, kỵ sĩ không đầu hoàn toàn tiêu tán, bị cổ trần lấy lục đạo ma phiến trực tiếp nghiền nát luyện hóa cắn nuốt linh hồn. Cổ trần đạp không mà đứng toàn thân tản ra một khí tức kinh thiên, nhắm hai mắt yên lặng luyện hóa hấp thu linh hồn lực khổng lồ của kỵ sĩ không đầu. Linh hồn lực này rất thuần túy, mạnh mẽ, cho hắn lợi ích không nhỏ, cảm giác như linh hồn đang không ngừng thăng cấp thuế biến, từng chút trở nên mạnh mẽ. Vận mệnh an bài, cổ trần tinh luyện ra một số ký ức giải rác từ linh hồn trong đầu kỵ sĩ, hiện lên những hình ảnh vỡ nát. Trong đó, có một thứ khiến cho cổ trần để ý, đó là một phương minh thổ mênh mông, vô tận thê lương, tử vong, âm trầm, lộ ra khí tức khủng bố. Hừm, góc truyện audio.com. Từ sâu thẳm trong minh thổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng, sau đó là một ý chí đáng sợ quét ngang mà tới, trong khoảnh khắc hình ảnh biến mất cổ trần bừng tỉnh lại. SSSS, vẻ mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi từ trong những ký ức còn sót lại trong đám kỵ sĩ không đầu kia, hắn thấy một số thứ, ví dụ như có một phương minh thổ mênh mang, vậy mà lại bị thứ gì đó vô cùng đáng sợ cảm ứng được. Hơn nữa trong nháy mắt ấy, có ý chí khủng bố trực tiếp xóa sạch hình ảnh về minh thổ, đánh tan sợi ký ức cổ trần nhìn trộm kia. Mạnh quá, vẻ mặt cổ trần lộ vẻ kinh hãi, hồi ức lại chuyện vừa mới trải qua. Trong hình ảnh của ký ức còn sót lại, vậy mà có thứ gì đó cách không trực tiếp xóa sạch ký ức về hình ảnh đó, thậm chí suýt nữa làm linh hồn của hắn cũng bị thương. Cũng may linh hồn của hắn cũng đủ mạnh, hơn nữa lại có nhiều thủ đoạn phòng ngự nên mới không bị đánh cho bị thương, có thể biết được sâu trong vùng minh thổ kia đang cất giấu một tồn tại khủng bố. Bên trong tử vong hoang nguyên có giấu một vùng minh thổ cách chương.